Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Ác Ma Bình Máu. Thăng cấp. Hô, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm. Không gian bình chướng phát xạ tháp XL. Rất nhanh, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chừng cao mười mấy mét phát xạ tháp bị Tần Phong Mỹ tư tư bỏ vào Long Chi khẩu trong túi. Kế tiếp, Tần Phong mang theo Lucifinin, 12 đầu viễn cổ cự ngạc, Cố Kỹ Trọng Thi, đem còn lại 3 tòa phát xạ tháp cũng bỏ vào trong túi. Đa trọng tốc biến ở không có không gian bình chướng sau đó. Thừa dịp ác ma nguyên tố tuần tra không đương, Tần Phong một cái tốc biến, đi tới thi thể phụ cận, bắt đầu đem thi thể bên cạnh sáng trông suốt bảo thạch các loại. Chờ, chiến lợi phẩm, một tia ý thức toàn bộ quấn vào trong túi. Hanh, chúc mừng, ngài nhặt lên chiến lợi phẩm, cổ thần kim tệ XL. Chúc mừng, thiên quốc thủy tinh X2000. Chúc mừng, ma đạo thủy tinh 100. Không, không, không. Chúc mừng, cổ dạ minh châu A. Không, không, không. Không, không, không. Chúc mừng, hô. Chúc mừng, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ 107, cự long thức tỉnh thiên không chi long khảo nghiệm. Cho điểm tu chỉnh vì 1 sao 2 miếng cổ thần kim tệ. Thu được đệ nhị không có kim tệ phía sau. Nhiệm vụ cho điểm cũng đổi mới một cái. Đa trọng tốc biến. Cuối cùng, Tần Phong một cái tốc biến, đi tới ma thần thi thể ngực một cái nặng nề vết thương chỗ. Vết thương chừng mấy trăm mét đường kính lớn như vậy, đợi ở bên trong thập phần rộng mở. Tiếp lấy, liền lấy ra ác ma bình máu. Ác ma bình máu, đẳng cấp, X5, thuộc tính 1, đơn thể trị liệu, trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, ngang nhau tán hết thảy đơ bắp 5/5 thuộc tính 2. Ác ma tinh lọc, ác ma ma mẫu, 56, 200/100, không, không, không, còn kém hơn 4 vạn dỉ máu. Ác ma bình máu có thể thăng cấp, như vậy, mở hấp A. Tần Phong đem miệng bình nhắm ngay màu đen ma thần thi thể. Chợt, một cổ kinh khủng hấp lực từ miệng bình vào bắn mà ra. Từ trên thi thể hút ra từng giọt máu tươi đỏ thắm. Ân, đây cũng chính là ác ma máu. Sĩ diễn, 100 tích, 500 tích, 3000 rượu, 2 vạn tích, theo từng giọt ác ma máu bị hút ra. Thi thể bắt đầu nhanh chóng với vết xuống tới. Mà khi hấp thu khoảng chừng 4 phần nhiều đồng hồ sau, ác ca bình máu đã hấp thu hơn 4 vạn dỉ máu. Tiện đà bộc phát ra đỏ thắm hào quang màu đỏ. Keng, chúc mừng, ngài ác ma bình máu hấp thu 10 vạn giọt ác ma máu. Tấn thăng làm LV gạch dưới 6 cấp. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ác ma bình máu đẳng cấp X6, thuộc tính 1, 6/6 thuộc tính 2, ác ma ma mẫu, 0/500, không, không, không, có thể chứng kiến thăng cấp đến 1/6 ác ma bình máu. Mỗi ngày thuộc tính 1 đơn thể trị liệu sử dụng số lần. Từ 5 lần thăng lên làm 6 lần, còn lại ngược lại không có tăng. Tiếp tục hấp, Tần Phong tiếp tục mở ra, hấp huyết. Hình thức, ân. Nhiều thăng mấy cấp sau đó, có lẽ sẽ giải tỏa cường đại hơn năng lực, mà LV6 thăng 1/7, thì cần muốn 50 vạn giọt ác ma máu, sĩ vạn thông, 200.000 tích, 40 vạn tích, lại hút ước chừng thời gian nửa tiếng phía sau, ác ma bình máu bên trên lại một lần nữa lóe ra hồng quang, lên tới đến LV8 cấp, mà thăng cấp đến 1/9. Thì cần muốn 3 triệu tích ác ma máu. Lao, liều mạng, Tần Phong nắm bình máu tay đã hơi lên men. Tiếp tục lái hấp, lúc này đây, ước chừng tìm 3 canh giờ. Ác ma bình máu lại một lần nữa hấp đầy huyết, nổ bắn ra hồng quang. Thăng cấp đến 1/9 cấp, mà lúc này, thăng cấp lượng máu, cần 20 triệu tích ác ma máu. Xôn xao, Tần Phong thổ huyết, lấy trên khối thi thể này ác ma máu hấp thu tốc độ. 20 triệu dỉ máu, không sai biệt lắm muốn 20 canh giờ. Hơn nữa, mặc dù là một ma thần thi thể, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện hút ra 20 triệu dỉ máu a. Nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn thử xem, 1 giờ, 3 giờ, 7 giờ, sự thực chứng minh, cỗ này ma thần thi ở trên ác ma máu, so với trong tưởng tượng muốn tới nhiều lắm, làm Tần Phong ở trong game qua không sai biệt lắm một ngày một đêm sau đó. Rốt cục đem cỗ này cây em rất cao ma thần thi thể thành một lớn hơn thi, mà lúc này, trên bầu trời một đạo hồng quang hạ xuống, hung hăng đánh trúng Tần Phong trong tay ác ma bình máu. Hô, chúc mừng, ngài ác ma bình máu đang hấp thu 20 triệu thích ác ma máu phía sau. Thành công thăng cấp đến, LV10 cấp, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, rốt cục lên tới LX10 cấp. Tần Phong vẻ mặt kích động, ước chừng hút 20 triệu dỉ máu. Món bảo vật này, tổng hội thức tỉnh một cái. Cường đại kỹ năng A, ác ma bình máu, đẳng cấp, LV10, thuộc tính 1, đơn thể trị liệu, 10/10 thuộc tính 2. Ác ma tinh lọc, thuộc tính, toàn thể trị liệu phương viên 1 vạn mã trong phạm vi. Hết thảy quân đội bạn đơn vị trong nháy mắt hồi phục đầy máu. Đầy lam, cũng mạnh mẽ bị xua tan hết thảy đơ bắp. 1/1 ác ma máu. 0/500. 0/0/0. T. Khi thấy thuộc tính 3 thời điểm, Tần Phong hít một hơi dài lãnh khí. Ác ma này bình máu toàn thể trị liệu, dĩ nhiên có thể cho 1 vạn mã trong phạm vi hết thảy quân đội bạn trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Đây quả thực không nên qué bắc a. Ở sau này đại quy mô quốc gia chiến tranh ở giữa, một ngụm toàn thể trị liệu xuống phía dưới, cái kia tình thế tương lập khắc nghịch chuyển a. Coi như thần cấp trị liệu ma pháp kỹ năng, cũng không đạt được như thế nghịch thiên tình trạng a. Duy nhất tiếc nuối chính là một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bất quá, có thể dựa vào đổi mới chi giới, hoặc là dựa vào không ngừng trọng sinh, tới tăng sử dụng số lần. Nói chung, có kỹ năng này sau đó, sau này đại quy mô chiến tranh, chính mình nắm chặt lại lớn vài phần. Kế tiếp, Tần Phong lại đang ma thần trên thi thể hút một lúc lâu, lại hút ra trên 1 triệu giọt ác ma máu. Lúc này mới Mỹ tư tư thoáng hiện đi ra ngoài. Ân, một cỗ thi thể, đem ác ma bình máu đề thăng tới LV10 cấp. Đã biết lần kiếm lợi lớn, mà bước kế tiếp dự định, Tần Phong cũng chuẩn bị ở trên ngọn núi gần đó tìm một chút. 1/1000 gặp lại một ma thần thi thể nói. Vậy mình thật đúng là phải kiếm lật. Thú nhân vương quốc, cô rần sơn mạch. Thú huyết chiến thiên đang ở dưới một cây đại thụ mặt, cùng các thành viên thảo luận công hội duy nhất chân phẩm nhiệm vụ bảo hộ panda nhân. Ân, cái này nhiệm vụ, người chơi tổ chức mạo hiểm giả đại quân quy khuông càng lớn, thưởng cho lại càng phong phú, mà thú huyết công hội, bất quá chỉ có hơn 100 người, không thể nghi ngờ quá ít. Lão đại, muốn làm cho thú nhân khác vương quốc công hội gia nhập vào chúng ta mạo hiểm giả đại quân. Nghe theo panda nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu chỉ huy. Cái này cũng phải cần một số lớn tiền thuê a. Một gã phó hội trưởng lo lắng nói rằng, thú huyết công hội cũng không phải là Speed, Tử, Tường Vi cái loại này không thiếu tiền chủ. Chỉ là một đám lão người chơi tạo thành tiểu công hội. Tuy là làm ăn cũng không tệ, nhưng trong tay xác thực không có bao nhiêu kim tệ. Lần này nhiệm vụ, ít nhất phải tổ chức 1 chi 1 vạn người mạo hiểm giả đại quân. Hơn nữa toàn bộ muốn chủ lực người chơi. Cái này cần bao nhiêu tiền? Thú huyết 4, 7, chiến thiên trầm ngâm nói. Cái này, 10.000 tên chủ lực người chơi, mỗi người bình quân mỗi ngày 500 kim tệ. Ngày này chính là 500 vạn a. Tên kia phó hội trưởng nói rằng, được, một ngày 5 triệu, một phần vạn nhiệm vụ tiến hành 10 thiên, chính là 50 triệu kim tệ a. Nếu như chiến tổn, còn có còn lại phụ, ta xem, ít nhất phải chuẩn bị 1 ức kim tệ mới có thể chống đỡ cái này nhiệm vụ. Như vậy chi tiêu cũng quá cao a. Hội trưởng, không được buông tha đi, phiêu lưu quá lớn a. 1 ức kim tệ, không chơi nổi a. Bốn phía thu huyết các người chơi một hồi thở dài. Ức kim tệ, chính là 1 ức nhân dân tệ. Cái này đặc biệt mèo thần vực là một cái nhiệm vụ. So với trong hiện thực mở một nhà xưởng cũng tốn tiền. Cái này nhiệm vụ, chúng ta thú huyết công hội, nhất định phải làm. Không đủ tiền, ta đem hãng may quần áo bán. Thú huyết chiến thiên cắn răng nói. Cái này nhiệm vụ, bạo quân đại lão nhưng là nói sẽ có 100 lần hồi báo. Như vậy, hắn liều mạng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.